không phải vật phàm. Hiện tại Linh Đường đối với việc luyện chế khôi lỗi có không ít kinh nghiệm, những năm này Linh Đường cũng đã luyện chế được khá nhiều khôi lỗi. Đông Lão, phiền Đông Lão đi tới thu thập địa bàn của Tử Kim Phong, Cương Quyền Môn, Linh Kiếm Môn một chút, giết không tha. Lục Thiếu Du nói, được, thôi. Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh khẽ gật đầu, tiếp nhận ba sơn môn kia cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Kim Xà Tôn Giả, ngươi thực sự muốn gia nhập Phi Linh Môn ta? Sao? Lục Thiếu Du lần nữa nhìn Kim Xà Tôn Giả, ánh mắt lạnh lẽo tập trung lên người đối phương, kính xin Lục trưởng môn thu nhận. Kim Xà Tôn Giả gật đầu nói. Lục Thiếu Du nhìn Kim Xà Tôn Giả, nói, vậy thì như vậy đi, ngươi muốn gia nhập Phi Linh Môn ta cũng không phải là không thể. Kim Xà Môn các ngươi được đổi thành phân đà Đông Hải của Phi Linh Môn, ngươi sẽ làm đà chủ phân đà này, ngươi thấy thế nào? Bái kiến trưởng môn. Ánh mắt Kim Xà khẽ đổi, tiếp đó quỳ một chân xuống hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Nhìn thấy Kim Xà Tôn Giả quỳ xuống đất hành lễ, hai người có tu vi tôn cấp sau lưng cũng kính sợ hành lễ. Bọn họ lần này đi cùng với lão tổ tới Phi Linh Môn là mang theo cái đầu mà đi. Vừa rồi bọn họ cũng đã nhìn thấy Lục Thiếu Du không chút lưu tình đánh chết 7 người có tu vi tôn cấp, trong khi 7 người này đã quy hàng khiến cho trong lòng bọn họ bị dọa nhảy dựng, tim đập nhanh hơn. Đứng lên đi. Lục Thiếu Du vẫn không mặn không nhạt như cũ. Kim Xà Tôn Giả đứng dậy. Lục Thiếu Du nói, đế đạo minh ta gần đây sẽ tới Đông Hải, đầu tiên sẽ tiêu diệt tất cả các thế lực nhất lưu trong Đông Hải, đến lúc đó ngươi sẽ chịu trách nhiệm phối hợp hành động, đi về trước đi. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2952, đạo dùng người. Nghe vậy ánh mắt Kim Xà Tôn Giả không nhịn được run rẩy, không ngờ đế đạo minh lại ra tay đối phó với Đông Hải trước, Kim Xà Môn của hắn lại ở trên Đông Hải. A, trong lòng Kim Xà Tôn Giả lập tức cảm thấy lạnh lẽo, may mắn mà hắn tới Phi Linh Môn trước. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Kim Xà Tôn Giả gật đầu muốn cáo lui. Kim Xà Tôn Giả, dường như Lục Thiếu Du còn có lời muốn nói. Kim Xà Tôn Giả lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lục Thiếu Du nói, Kim Xà Tôn Giả, ta rất tán thưởng ngươi, đa tạ trưởng môn. Ánh mắt Kim Xà Tôn Giả chớp độ nghĩ bảo hai người bên cạnh, rồi ba người lập tức thả người rời đi, đến Phi Linh Môn ngay cả cửa cũng không dám đi vào. Lục Thiếu Du nhìn phương hướng Kim Xà Tôn Giả biến mất, khóe miệng nở nụ cười, thân ảnh lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Bảy người này hẳn cũng là siêu cấp cường giả, cũng đã đầu hàng, vì sao trưởng môn còn giết? Nhìn trưởng môn rời đi, mọi người còn chưa phục hồi tinh thần, Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói nhỏ, bảy người kia đều là người nhu nhược, trưởng môn há có thể thu đám người này, huống chi giết mấy người này thì ba sơn môn Linh Kiếm Môn kia sẽ là của Phi Linh Môn ta. Diệp Phi nhìn Hoàng Phủ Kỳ Tùng rồi nói, thì ra là thế. Hoàng Phủ Kỳ Tùng dường như đã hiểu được dụng ý của trưởng môn, Diệp Mỹ nở nụ cười nói với Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Hoàng Phủ Đường Chủ, trưởng môn làm vậy là giết gà dọa khỉ, tuy rằng 7 người này mạnh, thế nhưng Kim Xà Tôn Giả kia mạnh nhất, mặc dù đầu hàng, thế nhưng trưởng môn vẫn giết gà dọa khỉ, dùng chút sức, về sau Kim Xà Tôn Giả kia sẽ không còn tư tâm kháng cự nữa, đạo dùng người của trưởng môn hiện tại càng ngày càng lợi hại. Hoàng Phủ Kỳ Tùng kinh ngạc, hắn thật không ngờ bên trong lại ẩn chứa nhiều chuyện như vậy. Hai người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh mỉm cười, sau đó cũng rời khỏi đây. Một lát sau, trên hậu sơn Phi Linh Môn, Thiên Sĩ Tuyết Sư xoay quanh tầng trời thấp, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng biến mất tại chỗ. Diệp Phi, Diệp Mỹ, dùng danh nghĩa trưởng môn phát ra tin tức cho tất cả các sơn môn lớn trong đế đạo minh, chuẩn bị tiến quân vào Đông Hải. Nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư biến mất trên không trung, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói với Diệp Mỹ và Diệp Phi, vâng, thân ảnh xinh đẹp của hai tỷ muội Diệp Mỹ, Diệp Phi lui ra. Một lát sau, từng đạo tin tức từ trong ám đường truyền ra, mang đến trong tay tất cả các sơn môn lớn trong đế đạo minh, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, lúc này có mấy đạo thân ảnh đang đứng, chính là đám người Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Hổ Y còn có Lục Thiếu Du, và Tiểu Long cùng với hơn 10 người của Thanh Long Hoàng Tộc, lần này đi tới Thanh Long Hoàng Tộc, luyện chế đan dược. Lục Thiếu Du cũng chỉ mang theo Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song mà thôi. Đám người Bạch Linh, Vân Hồng Lăng cùng với Lam Linh, thậm chí là Lục Kinh Vân muốn đi theo. Thế nhưng chỉ tiếc Vân Hồng Lăng cũng có ý định trở về Vân Dương Tông một chuyến, Lam Linh thì ở lại Phi Linh Môn đón người Lam Gia. Người Lam Gia hiện tại còn đang ở dọc đường, cũng sắp tới cổ vực. Gia nghiệp của Lam Gia lớn, hành trình cũng không ngắn. Về phần tiểu tử Lục Kinh Vân, tiểu tử này tuổi còn quá nhỏ, lại ham chơi, Lục Thiếu Du cũng không muốn cho nó ra ngoài quá sớm, vẫn nên ở trong Phi Linh Môn tu luyện thì tốt hơn. Kỳ thật quan trọng nhất là Lục Thiếu Du lo lắng khi dẫn nó ra ngoài. Kim Xà Tôn Giả này quả thực là nhân vật cầm được cũng buông được, Độc Cô Cảnh Văn nói. Lúc này trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, ba người Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh đứng, quả thực chính là cảnh tượng xinh đẹp. Kim Xà Tôn Giả cũng là lão hồ ly, thế nhưng cũng có